Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1982, thoát đi khống chế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm sâu. Cuối xuân đêm rất đẹp, ngẩng đầu có thể thấy đầy trời vì sao dày đặc, Cố Mộng mặc dù không có bị tống giam ở trong đại lao. Nhưng hắn lúc này nhưng cảm giác được mình theo bị tống giam ở trong đại lao cũng không có gì khác. Biệt, Thạch Cường sở dĩ không có làm như vậy, cũng không phải là đối với hắn nổi lên thiện tâm, chỉ là vì trấn an trong quân tướng sĩ thôi. Nàng rất tức giận, nhưng là lại không có biện pháp nào. Tối nay vì sao dày đặc rất nhiều, nàng nằm ở trong đình viện, ban ngày tiếng ve kêu vào lúc này, đã từ từ tuyệt. Yên lặng, trễ gió lay tới, để cho người cảm thấy rất thoải mái. Nàng không buồn ngủ chút nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút thua thiệt đối với mình phụ vương. Hắn không có giữ được mình phụ hoàng cơ nghiệp, càng không có giữ được em trai mình tánh mạng. Hôm nay nàng cũng chỉ có thể như vậy sống tạm trước. Nàng nhưng thật ra là muốn cái chết chi. Nhưng là muốn đến lớn thù còn không có báo, mình liền chết như vậy, không khỏi cũng quá tiện nghi cái đó Thạch Cường. Nàng vẫn luôn là một cái cô gái rất kiên cường, mà hôm nay vì báo thù, hắn có thể để cho mình thay đổi kiên cường hơn một chút. Có thể nên như thế nào trả thù đâu? Bất chi bất giác ở giữa, đã là nửa đêm, bên ngoài thủ vệ tướng sĩ đã truyền ra tiếng hô. Bất quá Cố Mộng rất rõ ràng, coi như bên ngoài những cái kia tướng sĩ mệt nhọc, hắn vậy tuyệt đối không trốn thoát được. Lấy hắn thân thủ, muốn chạy trốn ra cái tiểu viện này không có cái gì khó. Có thể đây là hoàng cung à, muốn chạy ra khỏi hoàng cung, đó là như vậy dễ dàng. Hơn nữa, chỉ cần có một chút động tĩnh, thì có thể đem bên ngoài những thị vệ kia đánh thức. Bọn họ nếu như tỉnh, muốn chạy trốn liền càng không có thể. Nàng là muốn mạo hiểm, có thể lại cảm thấy không ổn. Mà ngay tại lúc này, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng. Cái điểm sáng này so sao trời muốn sáng một ít. Rất nhanh, cái điểm sáng này lại từ từ trở nên lớn. Hơn nữa càng ngày càng lớn. Tốt lắm, giống như không phải một vì sao. Cố Mộng hoảng sợ lòng cũng sắp nhảy đến cổ họng đi lên. Bất quá lúc này, nàng lại đột nhiên nghĩ đến một chút gì. Cha hắn vương đã từng nói với hắn vừa gặp sự việc. Ở bọn họ đại đường, có một cái kêu là Tần Thiên người phát minh một cái nhiệt khí cầu. Vật này có thể đem người mang tới không trung đi, mà nàng bây giờ thấy được, rất có thể chính là nhiệt khí cầu. Nàng đột nhiên có chút hưng phấn, bởi vì hắn biết, chỉ có đại đường mới có nhiệt khí cầu à. Vậy vật này người trên, khẳng định chính là đại đường người, mà hắn lúc này xuất hiện mục đích, nhất định là nàng. Nàng đối với tương lai lập tức lại tràn đầy hy vọng. Nàng biểu hiện càng ngày càng lạnh yên tĩnh, trong lòng nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Rất nhanh, hắn đã có thể thấy đúng hoàn chỉnh nhiệt khí cầu. Hơn nữa nàng còn thấy được phía trên hai người. Lúc này cái này hai người đang hướng hắn làm ra dấu chớ có lên tiếng. Hiển nhiên là sợ nàng lộ ra đứng lên. Nàng cũng không có lộ ra. Nhiệt khí cầu rốt cuộc rơi xuống. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc hai người cũng không có nói gì nhiều. Mà bọn họ vậy không có ở đây nói gì. Bởi vì ngay tại nhiệt khí cầu rơi lúc xuống, Cố Mộng liền trực tiếp nhảy đi vào. Đi mau, thị vệ phía ngoài tùy thời cũng có thể phát hiện. Nếu như bọn họ đi chậm, có thể sẽ không đi được. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc hai người sững sốt một chút. Tựa hồ không ngờ rằng sự việc sẽ như vậy thuận lợi. Bọn họ cảm thấy bọn họ ít nhất phải theo Cố Mộng giải thích một chút đi. Nếu không chỉ như vậy để cho hắn lên nhiệt khí cầu, hắn biết sao? Có thể hắn sẽ, hơn nữa còn thúc giục đi mau. Hai người rất nhanh kịp phản ứng, sau đó liền để cho nhiệt khí cầu bắt đầu hướng lên đi lên. Bọn họ mới vừa đem nhiệt khí cầu dâng lên tới, thì có người từ bên ngoài vọt vào tiểu viện. Không xong, không xong, Cố Mộng trốn, Cố Mộng trốn, mau tới người, mau tới người, Cố Mộng trốn, bắn tên, nhanh chóng bắn tên, lập tức, toàn bộ hoàng cung cũng loạn thành một đoàn. Trong cung cung tiễn thủ không ngừng hướng nhiệt khí cầu bắn mũi tên nhọn. Bất quá nhiệt khí cầu lên cao tốc độ là rất nhanh. Cùng quân phản loạn cung tiễn thủ đuổi lúc tới, bọn họ đã lơ lửng cách mặt đất rất xa. Những cái kia mũi tên nhọn căn bản là bắn không tới bọn họ. Trình Sử Mặc nắm trong tay nhiệt khí cầu hướng Thu Thành bên ngoài chạy đi. Bọn họ mang theo nhiên liệu vẫn là rất nhiều, đủ để cho bọn họ chạy ra khỏi Thu Thành rất xa. Mà ở nơi đó, sẽ có người tới tiếp ứng bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần ra hoàng cung, rất nhiều chuyện trên căn bản liền không cần quá lo lắng. Lúc này, Tần Hoài Ngọc mới đem tình huống theo Cố Mộng nói một lần. Quận chúa Điện Hạ, ta là Dực Quốc Công Thế Tử Tần Hoài Ngọc, vị này là Lô Quốc Công Thế Tử Trình Sử Mặc. Chúng ta phụng Tần Quốc Công ra lệnh, tới cứu ngươi, chúng ta hy vọng ngươi có thể đi theo chúng ta rút quân về doanh. Đến trại lính, Tần Quốc Công hội đem tình huống cặn kẽ cùng ngươi nói một chút. Nghe Tần Hoài Ngọc sau khi giới thiệu, Cố Mộng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cứu mình hai người, lại thân phận như vậy bất đồng. Nói thật, cái này hai người thân phận, có thể một chút không thể so với hắn cái này quận chúa kém à. Huống chi, hắn bây giờ nơi đó vẫn là quận chúa, mà đây hai người còn đồng ý nàng quận chúa thân phận. Cái này đã rất cho hắn mặt mũi. Nguyên lai là hai vị thế tử, các người có thể tới cứu ta, ta thật là vô cùng cảm kích. Yên tâm, ta sẽ đi theo các người đi gặp Tần Quốc Công. Hắn là tới bình định quân phản loạn, nếu như lại cái gì cần ta làm, ta nhất định sẽ không từ chối. Những thứ này quân phản loạn là ta cừu nhân không đội trời chung. Nghe nói như vậy, Tần Hoài Ngọc do dự một chút. Hắn trước sở dĩ không có đem cặn kẽ sự việc nói ra, chính là lo lắng cái này Cố Mộng sau khi nghe không chịu đi. Có thể hắn bây giờ hiển nhiên rất muốn gặp Tần Quốc Công à. Như thế, hắn ngược lại không như lộ ra nhiều lộ một chút. Quận chúa Điện Hạ nói đúng, chúng ta đại đường muốn diệt phản loạn, sợ rằng thật là có một ít chuyện tình cần quận chúa hỗ trợ. Quận chúa thân phận bày ở chỗ này, đối với quân phản loạn mà nói cũng là một loại trấn nhiếp à. Chúng ta Tần đại ca ý nghĩa là hy vọng quận chúa hiệu triệu một chút quân phản loạn ở giữa binh mã. Dẫu sao bọn họ đều là Vân Nam Vương lão an bài à. Tần Hoài Ngọc đi tình huống nói xong, Cố Mộng gật đầu một cái. Yên tâm, ta có thể làm, ta khẳng định sẽ làm. Trong quân đúng là có một ít người là nhận ta, mặc dù ta không thể để cho bọn họ lập tức đầu hàng, nhưng ở lúc cần thiết, ta muốn là có thể. Cái này tự nhiên tốt nhất. Hai người đi cái tình huống này sau khi nói xong, Cố Mộng mới đúng cái này nhiệt khí cầu tò mò. Bầu trời gió là lạnh, nàng có chút run lẩy bẩy, bất quá hắn lại không nhịn được muốn xuống phía dưới xem. Những quân phản loạn kia có thể đuổi kịp chúng ta sao? Truy đuổi nhất định là không đuổi kịp. Hơn nữa bọn họ cũng không biết chúng ta phương vị cụ thể. Chúng ta nhiên liệu rất đầy đủ, có thể rời đi rất xa. Cùng hạ xuống sau đó, chúng ta cũng có thể đi trại lính. Tần Quốc Công đang chờ quận chúa Điện Hạ đây. Những quân phản loạn kia không theo đuổi chúng ta, liền tốt. Tần Quốc Công phát minh vật này, thật là được a. Các người không trước khi tới, ta cảm thấy ta khẳng định là chết chắc. Đệ thù vậy khẳng định báo không được. Nhưng bây giờ, ta đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi. Vương https tuyuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-cung-nối-vuong-long-cung-nối-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.